Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Bất tử ma nhân Bu bị Broly nổ rơi đầu. Bu vẫn đứng thẳng ở giữa không trung, hai tay của hắn đưa đến trên cổ diện sờ soạng một màn, sau đó lôi nửa đoạn cái cổ hướng lên trên nhấc lên, chỉ nghe oành một tiếng vang nhỏ, lại như là lanh lảnh rút hỏa bình âm thanh. Mập búp phê vải đầu, chỉ đơn giản như vậy tùy ý sống lại, ạch, đầu bị nổ tung cảm giác thật không được, có chút đau. Mập Bu ánh mắt hung ác nhìn Broly, người sau sắc mặt có chút cứng ngắc, hừ một tiếng nói, thân bất tử sao, lại là so với Piccolo còn cường đại hơn sống lại năng lực. Xa xa vẫn lo lắng Barbie đi, giờ khác này cất tiếng cười to nói, ha ha ha, rất tốt, ma nhân Bu, nhanh giết bọn họ. Ma nhân Bu thật chặt nắm đấm, khí tức trên người bắt đầu điên cuồng phun trào. Hắn căm tức Broly đám người, trong miệng tàn nhẫn mà nói rằng, ta chán ghét các ngươi, biến mất cho ta. Nói xong, Bu trên người sáng lên một vòng tia sáng chói mắt, bán tức trong lúc đó, đoàn kia ánh sáng đột nhiên tăng vọt, tỏa ra kinh tâm động phách năng lượng. Không được, Đông Kaioshin, chạy mau. Son Gohan một cái lôi kéo Đông Kaioshin về phía sau bay đi. Mà Broly khoảng cách ma nhân Bu khoảng cách thực sự quá gần rồi, chạy là không kịp, liền đột nhiên mở ra hai tay, quanh thân nhất thời bao phủ ở một vòng oánh màu xanh lục, vòng sáng bên trong ầm ầm ầm ầm ầm như 100 viên đạn hạt nhân đồng thời phá, lấy ma nhân Bu vì là tâm, chu vi mấy ngàn mét trong phạm vi đột nhiên dâng lên một viên đám mây hình nấm, một vòng lại một vòng sóng trùng kích từ bên trong xì ra. Tiếp theo, đại địa bắt đầu điên cuồng run rẩy, ạch ạch, đây chính là ma nhân Bu sức mạnh sao? Son Gohan từ lúc Mập Bu bạo phát trước, liền mang theo Đông Kaioshin bay ra khoảng cách thật xa. Nhưng này cỗ mãnh liệt nổ tung sóng trùng kích, vẫn như cơn lốc giống như đem hắn trùng ngã trái ngã phải. Đông Kaioshin dùng một cái tay chặn ở trước mắt, khó khăn nói rằng, này chính là ma nhân Bu sức mạnh. Son Gohan tiên sinh, chỉ dựa vào Broly sức mạnh của một người tuyệt đối không phải ma nhân Bu đối thủ. Nếu như có thể, xin mời kêu lên Goku tiên sinh, Vegeta tiên sinh, chúng ta đồng thời đối phó hắn. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng Son Gohan nhưng rõ ràng vũ không tính tình của bọn họ. Đụng với đối thủ mạnh mẽ, bọn họ cao hứng còn đến không kịp. Chỉ có thể dùng đơn đả độc đấu phương thức chiến thắng đối thủ. Muốn cho bọn họ liên thủ hợp tác, đây tuyệt đối còn khó hơn lên trời. Qua hồi lâu, nổ tung mới dần dần lắng lại. Bu dưới chân đại địa hoàn toàn biến mất, xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn mét to lớn hố sâu, mà Broly thì lại ở hố sâu dưới đáy dãy giụa đứng dậy. Cũng may trước hắn năng lượng lồng phòng hộ mở đúng lúc, bằng không vừa nãy nổ tung tuyệt đối có thể trọng thương hắn. Không nghĩ tới cái tên mập mạp này trong cơ thể còn có sức mạnh như vậy, là ta coi thường hắn. Broly rõ ràng cảm giác được ma nhân Bu khí tức muốn ở chính mình bên trên đáy hố. Một bên khác, Barbie đi từ một đống đá vụn bên trong thò đầu ra, chiếu Bu giận dữ hét, đồ vô lại, người muốn ngay cả ta cũng đồng thời nổ chết sao? Cũng còn tốt ta lồng phòng hộ mở đúng lúc. Đồ vô lại Bu, không cho ở dùng như thế nguy hiểm chiêu thức, giết bọn họ cho ta. Bu sầm mặt lại gật gù, ngược lại nhìn về phía Broly, nói, ngươi xong đời. Nói xong, hướng về Broly vung tay lên, một đoàn năng lượng kinh khủng đột nhiên nổ vang, nhưng mà Broly nhưng sớm có phòng bị, đạp chân xuống nhảy đến giữa không trung, tránh thoát Bu công kích. Nhưng một giây sau, Broly cảm giác được phía sau mình xuất hiện một người. Hắn lập tức xoay người, liếc mắt liền thấy một tấm mập mạp mặt to, đi chết. Broly thuận thế xoay người, đá mạnh một cước ở mập Bu trên bụng. Có thể ngoài ý muốn chính là, Broly từ mặt bên đá ra một cước, nhưng thật sâu hãm ở Bu trong bụng, dùng sức thế nào cũng không rút ra được, ha ha. Bắt được ngươi, Bu trên mặt lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý. Thân thể của hắn dường như cao su như thế, thật chặt bao vây lấy Broly bàn chân kia, sau đó giơ lên nắm đấm, đột nhiên hướng về Broly vung tới. Ầm, ầm, ầm, hai người giao thủ một trận. Phẫn nộ Broly đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trên người màu xanh lục khí diễm dường như hỏa diễm bình thường điên cuồng thiêu đốt. Hắn đem toàn thân sức mạnh hội tụ ở quyền phong bên trên. Một quyền nện ở bu phía bên trên đầu đùng. Bu đầu dường như bóng cao su như thế bị đánh bay. Cái cổ liên tiếp thân thể cùng đầu, bị về phía sau lôi kéo biến dài ra mấy chục mét. Sau đó đột nhiên đàn hồi, khôi phục nguyên dạng nhìn dường như mở ra cao su như thế bu. Broly sắc mặt có chút khó coi. Chiến đấu đánh tới hiện tại, đối phương tựa hồ một điểm thương đều không có được. Thậm chí ngay cả khí tức đều không có suy nhược dấu hiệu Broly ở trong truyền thuyết siêu Saiya. Hình thái dưới, cũng có thể cực nhanh khôi phục khí tức. Nhưng theo tự thân sức chiến đấu không ngừng tăng lên, khí tức khôi phục tốc độ dần dần đánh không lại năng lượng tiêu hao. Vì lẽ đó giờ khắc này Broly, dĩ nhiên bắt đầu thở hổn hển, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Hiện tại biết sợ sao? Ta muốn ăn rớt ngươi. Bu cười đắc ý, bụng hắn lên thịt mỡ không ngừng nhúc nhích, đem Broly chân không ngừng đi vào trong nuốt xa xa. Son Gohan cùng Đông Kaioshin thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cả kinh. Son Gohan sẽ không tha mặc cho Broly bị nuốt. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân nhất thời bùng nổ ra một đoàn đoàn mãnh liệt chớp giật. Sau đó hướng về ma nhân Bu phóng đi, mau buông ra Broly thúc thúc. Uống a. Son Gohan đột nhiên nhằm phía ma nhân Bu, nhưng người sau hiển nhiên không muốn để Son Gohan quấy rầy đến chính mình. Liền vẻ mặt căm ghét quay đầu, mở chừng hai mắt, trong phút chốc một luồng dường như hồng thủy vỡ đê giống như mênh mông khí thế đột nhiên bạo phát. Ầm, cấp tốc di động Son Gohan thân thể đột nhiên một trận, một giây sau thật giống như bị người một cước đá như bay. Thân thể cao cao vứt lên, bay ngược ra ngoài mấy trăm mét. Đông Kaioshin sợ hãi nhìn tình cảnh này. Ma nhân Bu thực sự là quá mạnh mẽ, vẻn vẹn là một cái ánh mắt, dĩ nhiên liền đem Son Gohan cho miễn cưỡng bắn ra ngoài. Không có Son Gohan quấy rầy, ma nhân Bu cái bụng ưỡn một cái, Broly thân thể lại đi bu trong cơ thể hãm mấy phần. Broly muốn giãy giụa, nhưng phát hiện mình thể lực ở cấp tốc trôi đi. Liền ngay cả trên người siêu Saiya truyền thuyết hào quang màu xanh lục, cũng ảm đạm rồi không ít. Địa cầu một đầu khác, Vũ Không cùng Vegeta chính đánh cho có qua có lại. Bỗng nhiên, một luồng vô hạn khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ bầu trời. Vũ Không cùng Vegeta động tác đồng thời ngừng lại, luồng hơi thở này nhất định là ma nhân Bu đi ra. Chẳng trách từ vừa nãy liền vẫn có thể cảm nhận được một luồng xa lạ khí tức. Vũ Không nhìn phía xa phương hướng, lạnh nhạt nói. Vegeta đột nhiên phủ xông lại, hướng về Vũ Không trên mặt vung ra một quyền. Nhưng cú đấm này sắp chạm được Vũ Không mặt thời điểm, Vũ Không thân thể rất tự nhiên về phía sau ngửa mặt lên, miễn cưỡng mà đem cú đấm này né qua. Một giây sau, Vegeta ngực một tháp, một tiếng hét thảm, máu tươi từ trong miệng phun ra đi ra. Đừng nghịch, Vegeta, ma nhân Bu đi ra. Ô Broly khí tức dĩ nhiên càng ngày càng yếu. Liền Broly đều không phải ma nhân Bu đối thủ sao? Vũ Không hai mắt toát ra thần sắc mong đợi, nói, chúng ta chiến đấu trước tiên có một kết thúc đi. Trước mắt kẻ địch lớn nhất là ma nhân Bu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.